Từ đó, cứ vài hôm, tôi lại đến thăm Phan đạo sĩ. Tôi nghĩ, nếu ông không chịu tiết lộ phương pháp tu, thì tôi vẫn có thể quan sát học hỏi được chút gì. Khi kề cận bên ông, chúng tôi uống rượu ngâm thơ, nghe thổi sáo, bàn luận về âm nhạc và văn chương. Nhưng Phan đạo sĩ luôn luôn tránh đề cập gì đến phương pháp tu đạo, mà chỉ khiêm tốn nói rằng ông là kẻ quê mùa nơi thôn giả, không biết bàn luận về những đề tài trừu tượng. Tuy nhiên tôi thấy nơi ông vẫn có một cái gì kỳ lạ, một nhân cách điềm đạm, ung dung, thư thái khác thường. Một hôm chúng tôi đàm đạo về các phương pháp chiêm nghiệm như nhâm độn, sấm ký, địa lý, bốc phệ. Thật ra tôi nói và Phan đạo sĩ nghe thì đúng hơn, vì ông vẫn giữ ý tránh đề cập đến những vấn đề này. Phần tôi lại cố tâm đem những đề tài ấy ra thảo luận để xem Phan đạo sĩ phản ứng thế nào, biết đâu trong lúc vui miệng ông chẳng tiết lộ thêm điều gì chăng. Hôm đó tôi đã nói, theo tôi thì cách tính toán của khoa toán số và tử vi của người phương Đông rất đặc biệt và có nhiều điểm chính xác. Vậy hả? Ông cũng tin ở các môn này hả? Lúc đầu thì tôi không tin, nhưng về sau tôi thấy có nhiều điểm rất đúng. Dĩ nhiên điều này còn tùy khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm của người đoán số nữa. Càng lắm kinh nghiệm lại càng chủ quan và có thành kiến chứ hay ho gì. Hơn nữa, việc gì phải mất công tính toán lôi thôi. Nếu biết tập trung tư tưởng để rung động đồng nhịp với sự rung động của người khác, thì ta cũng có thể biết được nhiều điều rồi. Vậy ý ông muốn nói, người ta không cần phải tính toán theo vị trí các tinh tú hay giờ khắc khi sinh ra sao? Đúng thế, một đứa con nít cũng có thể biết được nhiều việc quá khứ tương lai mà không cần phải học khoa tử vi. Tại sao vậy? Trẻ con trong trắng ngây thơ, cơ thể chưa phát dục, tâm hồn còn thanh khiết, chưa bị ô nhiễm bởi các thành kiến, nên có thể biết trước được nhiều điều, nhưng tiếc thay không mấy ai chú ý đến điều này. Đứa trẻ nào cũng làm được như vậy sao? Không hẳn vậy, đa số trẻ con đều có khả năng đó, nhưng nếu chúng được nuôi dưỡng tại các đô thị, chịu sự chi phối của các thành kiến hoặc đường lối giáo dục có tính cách cưỡng ép nhồi sọ thì sẽ mất đi khả năng này. Tôi chụp ngay lấy cơ hội. Theo như ông nói thì Tiểu Ngọc có thể làm được việc này. Dĩ nhiên, nhưng chắc ông không tin vậy. Tôi chỉ tin khi nào có bằng chứng rõ rệt. Phan đạo sĩ gọi Tiểu Ngọc ra và nói với cô bé mấy câu. Ông thay đổi y phục, thắp một cây nhang trên bàn thờ lâm râm khấn vái. Tiểu Ngọc ngồi im trước bàn thờ, tập trung tư tưởng một lúc rất lâu, rồi ra hiệu cho tôi đưa bàn tay ra. Lúc đầu, tôi tưởng cô bé chỉ muốn xem chỉ tay như các thầy bói thường làm. Nhưng thay vì xem xét các đường nét trong lòng bàn tay, cô bé chỉ cầm lấy tay tôi áp lên trán mình một lúc, cho đến khi Phan đạo sĩ lên tiếng. Con đã nhìn thấy gì rồi chứ? Tiểu Ngọc gật đầu, Phan đạo sĩ thản nhiên ra lệnh. Vậy hãy nói đi. Bằng một giọng đều đều, Tiểu Ngọc lên tiếng. Thưa cha, con thấy có một ngọn núi cao trên đỉnh núi, phủ đầy tuyết trắng, có một ngôi chùa lớn xây gần đỉnh núi và một người đàn ông đang đi qua đi lại quanh chùa nhưng không bước vào. Loanh quanh một lúc, người này bỏ xuống nhưng rồi quay lại. Ông quan sát ngôi chùa thêm một lúc nữa, rồi bỏ xuống núi. Lạ thay, đi một lúc, ông ta lại quay lên, hình như ông ta lạc đường thì phải. Nhưng tại sao đã lên đến nơi rồi mà ông ta cứ ngó giáo giác như tìm kiếm cái gì? Hình như người này không thấy ngôi chùa hay không tìm được lối vào thì phải. Ông ta cứ đi lên đi xuống, ngó quanh ngó quẩn mãi. Thôi, con chán rồi, không muốn xem nữa. Người này cứ đi lên rồi lại đi xuống, chả có gì đáng xem. Tiểu Ngọc ngưng, không chịu nói thêm nữa. Phan đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu cho tôi rút tay về. Tiểu Ngọc ngồi im một lúc, rồi cũng bỏ vào nhà trong. Tôi tò mò. Như vậy là sao? Phan đạo sĩ không trả lời, cứ ngồi yên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có gì đâu, có lẽ con bé không được khỏe. Mọi khi nó có thể xem được nhiều chuyện lắm kia mà. Thôi, bỏ qua chuyện này đi, chúng ta hãy ra ngoài uống rượu để tôi đưa ông đi xem một hòn giả sơn mà tôi vừa đắp. Tôi định hỏi thêm nhưng thấy Phan đạo sĩ có vẻ gượng gạo không muốn nói tiếp nên đành thôi. Phan đạo sĩ ra phía sau núi, chỉ cho tôi thấy một hòn giả sơn gồm nhiều tảng đá chồng lên nhau khá lớn. Trên đó, ông trồng ít rong rêu, vài cây thông nhỏ được cắt xén gọn ghẽ và mấy cái tháp nhỏ bằng đất nung. Hình như ông cố ý cho tôi thấy ngọn giả sơn này để gián tiếp nói rằng Tiểu Ngọc đã hình dung ngọn núi phủ tuyết qua nó. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì gượng gạo, không tự nhiên. Cách hòn giả sơn mấy bước là một vực thẳm, dẫn xuống một dòng suối nhỏ. Gió núi lồng lộng, làm bộ quần áo của Phan đạo sĩ bay phất phới, như ông đang bay trên không trung. Chúng tôi uống rượu một cách miễn cưỡng, hình như Phan đạo sĩ có điều gì lo nghĩ, nên ông tỏ ra trầm ngâm hơn ngày thường. Sau khi uống vài chén hổ cốt tửu, tôi xin cáo từ và Phan đạo sĩ cũng không hề lưu khách như mọi khi. Trên đường về, tôi miên man suy nghĩ về cái hình ảnh mà Tiểu Ngọc nhìn thấy. Phải chăng cô bé ngây thơ kia có thể xem được điều gì trên bàn tay tôi? Tại sao Phan đạo sĩ lại chấp thuận cho con gái biểu diễn mà không chịu giải thích thêm? Vì sao ông có vẻ trầm ngâm khác thường? Phải chăng ông đã biết được điều gì? Liệu hình ảnh Tiểu Ngọc nhìn thấy có liên quan đến lời cảnh cáo của bà lão mù dưới chân núi không? Hình như cả hai đều có ý muốn nhắc nhở tôi về một điều gì đó. Suốt đêm tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được nên sau cùng tôi nhất quyết tìm đến Phan đạo sĩ để hỏi cho ra lẽ. Sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, tôi đã vội vã rời chùa, tìm đến khu rừng trúc. Từ xa, tôi thấy Phan đạo sĩ đang trầm ngâm trước hòn giả sơn, như suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng động, ông ngẩng lên. Tôi nhìn thấy ông vòng tay chào và có ý gọi tôi leo lên chỗ đó. Vừa đi đến cách ông khoảng 10 thước, thì thấy Tiểu Ngọc ở đâu cũng đang đi đến. Cô bé liếng thoáng vừa đi vừa nhảy nhót như một con chim non. Thay vì đi theo con đường mòn, cô bé vừa đi vừa nhảy lên những tảng đá nằm dọc theo con đường. Bất chợt một tảng đá bỗng nghiêng đi, khiến cô bé mất thăng bằng, ngã nhào xuống vực. Biến cố xảy ra trong nháy mắt. Tôi hoảng hốt chưa kịp phản ứng, thì Phan đạo sĩ đang đứng yên lặng bỗng nhún mình phóng ra, đỡ lấy cô bé. Tuy thân pháp của ông đã nhanh, nhưng ông chỉ bắt được dải lụa quấn ngang hông Tiểu Ngọc. Tôi thấy thân hình ông lảo đảo bên bờ vực. Ông có thể giữ được thăng bằng không ngã, nhưng khó có thể bắt được đứa con đã rơi xuống vực. Đột nhiên tôi thấy ông đập mạnh hai chân vào nhau, rồi nhoài người ra, cố gắng ôm lấy đứa con. Và cả hai cha con đều ngã xuống vực sâu. Nói thì lâu, nhưng mọi sự chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tôi lặng người, không biết phải phản ứng thế nào. Khi hoàn hồn, tôi chạy ra bờ vực nhìn xuống nhưng ở dưới sương mù dày đặc, không thể trông thấy gì. Tôi biết vực đó không sâu lắm, chỉ độ 5-60 thước, nhưng đã ngã xuống đó, nếu không dở sọ thì cũng gãy hết xương. Hoảng hốt, tôi chạy men theo khe núi để tìm đường xuống đáy vực. bất chấp gai góc bờ bụi hay những tảng đá lởm chởm nhọn hoắt. Tôi cắm đầu chạy dọc theo sườn núi cho đến khi nghe tiếng nước chảy xóc xách và chân bắt đầu dẫm lên những mảng rong rêu ướt sũng. Đầu óc tôi như tê liệt vì lo lắng. Tôi không biết phải làm sao và cứ cắm đầu leo cho đến khi thấy một bóng người đứng lù lù trước mặt. Phan đạo sĩ. Tôi kinh ngạc đến sững sờ khi nhìn thấy Phan đạo sĩ ôm chặt Tiểu Ngọc trên tay. Hai mắt cô bé nhắm nghiền. Mặt mày trắng bệch như không còn chút sinh khí nào. Phan đạo sĩ nói khẽ. Cháu nó hoảng hốt đến thất thần, nhưng nếu nghỉ ngơi một lúc, may ra sẽ hồi tỉnh lại. Wow! Thanks God! Tôi mừng rỡ hét lớn nhưng chợt nhớ rằng mình vừa nói tiếng Anh nên vội đổi lại. Cháu bé không sao chứ? Tôi không biết, có lẽ cần phải đưa vào bệnh viện khám nghiệm xem thế nào, phiền ông chạy về chùa xin một cái cán đến đây. Ừ được, để tôi đi gọi thêm người tiếp tay. Vừa nói xong, thốt nhiên tôi cảm thấy có điều gì kỳ lạ lắm. Tiểu Ngọc ngã từ trên núi xuống suối, quần áo cô bé ướt sũng và dính đầy bùn, nhưng quần áo của Phan đạo sĩ vẫn khô nguyên, chỉ bị ướt từ chân đến đầu gối thôi. Không lẽ ông ta đạp xuống nhẹ nhàng như một con chim? Từ trên cao ngã xuống, dù có tập cách nhào lộn thế nào, người ta cũng không thể đáp xuống bằng hai chân được. Có lẽ vì ngạc nhiên nên tôi buộc miệng nói ngay. Nhưng làm sao ông lại có thể đứng thẳng được? Phan đạo sĩ ngạc nhiên nhìn tôi một lúc như không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng ông cũng trả lời. Dĩ nhiên, tôi phải đáp xuống bằng hai chân. Nước tại đây không sâu, chỉ đến đầu gối thôi. May là chỗ này không có nhiều đá ngầm. Đến khi đó dường như hiểu ý tôi, ông bật cười. À, tôi quên rằng anh bạn chưa biết gì về đạo cả. Như tôi đã nói, luyện đơn đâu phải chỉ để uống, mà chỉ là một kỹ thuật đi đứng nằm ngồi làm sao để tuyệt đối giữ được sự quân bình giữa thân và tâm, giữa mình và thiên nhiên. Sự quân bình này là yếu tố căn bản để hòa nhập với vũ trụ. Đó là mục đích của phương pháp luyện đơn. Danh từ đơn ám chỉ sự hòa nhập vào bản thể của trời đất, trở về với nguồn cội hay huyền đồng. Phương pháp của nó là sự điều khí và giãn thể, chứ đâu phải cất lò luyện thuốc trường sinh để uống như người ta thường thêu dệt trong các tiểu thuyết. Nhưng khoan đã, phiền ông cho gọi người mang một cái cán đến đây để đưa cháu lên núi. Tôi gật đầu chạy ngược về chùa gọi người mang kiệu đến. Có lẽ vừa mệt mỏi vừa hoảng hốt, nên tôi luống cuống nói mãi không ra hơi, nhưng người ta cũng hiểu. Một mặt các tăng sĩ cho người mang kiệu chạy đi đón Tiểu Ngọc. Mặt khác, người ta chuẩn bị ngay một chiếc thuyền chở bệnh nhân về Hồng Kông vì tại Lan Đảo không có bệnh viện. Chiều hôm đó, sau khi tiễn Phan đạo sĩ xuống tàu, tôi trở về Bảo Liên Tự. Nhân dịp có một số khách hành hương đang tụ họp ăn uống, tôi mang chuyện này ra kể. Câu chuyện người đạo sĩ ẩn tu sau Thái Vũ Sơn, khi ngã xuống vực sâu đã có thể đáp xuống đất bằng hai chân, khiến nhiều người suýt xoa thán phục. Họ trầm trồ bàn tán và thêu dệt ngay cho ông này có khả năng khinh công, đăng bình độ thủy, khiến câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn. Có người quả quyết đạo sĩ vốn là đệ tử của chùa Thiếu Lâm, một trung tâm võ thuật nổi tiếng của Trung Hoa, khiến cho vị tri khách tăng phải lắc đầu. Làm gì có chuyện gã đó xuất thân từ chùa Thiếu Lâm? Chúng tôi biết hắn từ lâu rồi. Hắn là người đồng hương với vị tăng trông coi việc chuông mỏ trong chùa. Nếu muốn biết thêm về hắn thì cứ đến hỏi vị này là xong. Ngay lúc đó, một nhà sư già ở ngoài bước vào, vị tri khách vội nói ngay. Vừa nhắc đến huynh thì huynh đến, mọi người đang bàn tán về gã đạo sĩ vẫn ẩn cư ở phía sau núi đây nè. Vị sư già gật đầu. Phải chăng quý thí chủ muốn biết về Ngân Hà đạo sĩ? Lão Tăng và hắn là người đồng hương, quen biết nhau từ thuở nhỏ. Mọi người vội nhao nhao lên hỏi. Phải chăng hắn rất giỏi võ thuật? Võ thuật hả? Lão không tin hắn học võ. Theo sự hiểu biết của lão thì hắn chỉ là kẻ chuyên thổi sáo ngâm thơ mà thôi. Phải chăng hắn xuất thân từ chùa Thiếu Lâm? Không đâu, từ nhỏ tới lớn hắn chỉ sống ở Trung Sơn, chuyên xem địa lý, phong thủy, chọn ngày tốt xấu. Phải chăng hắn biết khinh công? Không, hắn chỉ sở trường về âm nhạc. Thấy nhân vật mà họ vừa dựng lên không được như ý, mọi người liền tỏ ra lạnh nhạt, không muốn hỏi thêm gì nữa. Sau vài câu đối đáp lấy lệ, họ xoay ra bàn chuyện thời tiết buôn bán. Nhưng tôi tò mò muốn biết thêm về Phan đạo sĩ, nên kéo vị sư già ra ngồi một bàn riêng. Xin ngài cho biết sự liên hệ giữa ngài và Phan đạo sĩ. Chúng tôi đều xuất thân từ Trung Sơn. Khi còn nhỏ, lão Tăng theo hầu một đạo sĩ trong vùng là Kim Tinh Thượng Nhân. Vị này có hai đệ tử là Ngân Hà và Thiết Tháp. Để lão Tăng nhớ coi, Thiết Tháp sinh năm Hợi, hơn lão Tăng 10 tuổi, nhưng Ngân Hà còn hơn Thiết Tháp mấy tuổi nữa, vì gã này đã gọi hắn là đại ca. Tôi nóng ruột hỏi dồn, như vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay lão Tăng đã ngoài 60. Như vậy ít nhất Ngân Hà đạo sĩ cũng ngoài 70 hay 80 gì đó. Đúng thế, ít ra hắn cũng gần 80. Nhưng làm sao được, đứa con gái của ông ta chỉ mới lên 7 hay 8 tuổi thôi mà. Vị sư già bật cười, như vậy thì đã sao? Ông lão 70 vẫn có thể sinh con được mà. Đa số những người tu đạo đều có dáng dấp trẻ hơn người thường. Họ biết cách cải lão hoàn đồng để tự do tiêu dao phóng túng. Cũng vì thế, Ngân Hà đạo sĩ không dám trở lại Trung Sơn nữa. Tại sao vậy? Ông ta đã làm gì? Hiển nhiên, hắn ta đã phạm một lỗi rất lớn, phải cải tên đổi họ bỏ xứ ra đi, không dám nhìn ai nữa. Tại sao vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm, để lão kể vắn tắt cho ông nghe vậy. Ngân Hà đạo sĩ theo học với Kim Tinh Thượng Nhân rất lâu và sở đắc nhiều điều đặc biệt. Tuy lớn tuổi rồi mà trông ông vẫn như ở tuổi trung niên, râu tóc không hề bạc, cử chỉ lúc nào cũng an nhiên tự tại. Ông có tài chiêm nghiệm, đoán số, xem ngày tốt, xấu. Ngoài ra còn nổi tiếng là một nhạc sĩ thổi tiêu rất hay. Cách đây khoảng 10 năm gì đó, ở miền Trung Sơn có một thiếu nữ rất đẹp, xuất thân trong một gia đình quyền quý, trai tráng trong vùng đều say mê đắm đuối. Nhưng cô này đã được hứa hôn cho con trai họ Trần, một trại chủ trong vùng từ khi cả hai còn nhỏ. Trần gia cũng là một gia tộc uy thế, vừa giàu có, lại vừa giỏi về võ thuật. Lão trại chủ với môn thiết tiết quyền nổi danh thiên hạ vô địch, không mấy ai chịu nổi một quyền của ông. Ông dốc lòng truyền dạy tuyệt kỹ này cho các con, nên ai nấy đều mình đồng gia sắc, quyền pháp mạnh bạo vô cùng. Do đó dù say mê sắc đẹp cô gái nọ, nhưng không mấy ai dám đụng đến uy danh Trần Gia Trang. Trước ngày cưới khoảng vài tháng, cha cô gái bị bệnh qua đời. Gia đình cử hành tang lễ rất long trọng, cho mời các vị tăng cũng như đạo sĩ đến làm lễ cầu siêu. Ngân Hà đạo sĩ được mời đến làm chủ các nghi thức tế lễ và chọn ngày chôn cất. Chẳng hiểu vì sao vị đạo sĩ đã ngoài 70 này lại rung động trước vẻ đẹp của cô tiểu thư khuê cát kia. Ông trổ tài thổi sáo ngâm thơ, dẫn dụ cô gái nọ. Tuy là gái đã hứa hôn, nhưng cô này cũng phải lòng ông ngay. Thật đáng trách, cha vừa chết mà con gái đã ăn nằm ngay với trai. Dĩ nhiên họ đâu thể kéo dài mối tình vụng trộm này được. Đạo sĩ không thể ở lâu trong nhà người chết sau tang lễ, và cô gái kia cũng không thể giao thiệp với ông này mà không bị dư luận đàm tiếu. Sau đám tang vài hôm, cô gái thu thập tư trang, bỏ nhà trốn theo đạo sĩ. Sự kiện này khiến cả vùng xôn xao náo động, uy tín của Trần Gia Trang bị thương tổn nặng nề. Gia đình cô gái cũng xấu hổ, không dám nhìn ai hết. Phải chăng vì việc cô ta đi theo một người lớn tuổi? Không phải vậy, việc một cô gái trẻ ăn nằm với một người đàn ông lớn tuổi không quan trọng, nhưng việc một người đàn ông dụ dỗ một thiếu nữ đã hứa hôn là một biến cố lớn không thể chấp nhận được. Nhưng cô ta chưa lập gia đình mà. Đã hứa hôn thì coi như đã thành vợ người khác rồi. Một khi đã nhận lễ vật, đã đồng ý là một lời hứa danh dự không thể thay đổi. Nhưng khi hứa hôn, cô gái còn bé đâu đã biết gì. Điều này không quan trọng, con cái không có quyền cãi cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngoài ra, cô còn mang tội đại bất hiếu, cha vừa chết chưa sanh mồ mà đã dám bỏ nhà theo trai, thật tội bại. Do đó cô gái chết cũng đáng kiếp lắm. Làm sao cô ta chết? Thì còn làm sao nữa, có con gái như vậy thì cha mẹ nào chịu nổi, phải dặn cổ nó đi cho rồi. Cái gì? Ai dặn cổ ai? Thì còn ai vào đây nữa, chính cha cô hay tổ tiên dòng họ đã trừng trị cô ta chứ sao? Làm sao được, ông ta đã chết rồi kia mà. Chết thì đã sao, nếu chết không yên thì người ta trở thành ma quỷ, chứ làm sao siêu thoát được. Xin ông nói rõ hơn. Ngân Hà đạo sĩ và đứa con gái tồi bại đó bỏ chung sơn cả danh ẩn tích trốn đi Hồng Kông. Chỉ vài tháng sau, cô nọ có thai. Có lẽ vì thế nên cô ta còn sống thêm được ít tháng nữa. Tại sao vậy? Dù muốn trừng phạt đứa con bất hiếu, nhưng cha mẹ nào lại trừng phạt cả đứa cháu vô tội? Do đó, lúc có thai cô gái vẫn bình thường, nhưng sau khi sinh xong thì họ mới ra tay trừng trị. Vừa sinh xong đứa bé, cô ấy bị hậu sản chết ngay. Người ta kể rằng cô đã kêu la than khóc, gian lại cha mẹ rối rít trong cơn mê sản nhưng vô ích. Chuyện này các bà mụ tại Hồng Kông đều biết. Họ kể rằng cô đã rú lên từng hồi như heo bị chọc tiết trước khi chết. Ngân Hà đạo sĩ vừa có con xong, đã phải lo chôn cất vợ. Nghe nói đứa bé xinh lắm, xinh như mẹ nó vậy. Thiệt là tội nghiệp. Nhưng làm gì có người cha nào nỡ lòng làm việc đó? Cái gì? Một người đã chết còn cần con cháu hơn một người sống. Nếu không, lấy ai nhang khói thờ phụng, ai cúng kiến hay đốt vàng mã cho kẻ dưới âm cung? Tôi quên không kể rằng gia đình đó không có con trai nối dõi, mà chỉ có độc một mụn con gái. Họ thương lượng với Trần Gia Trang để sau khi cưới, con rể sẽ đổi họ trở thành người nhà vợ để nối tiếp dòng họ. Ông không thấy sao việc Ngân Hà và đứa con gái tồi tệ đó ăn nằm với nhau không những đã làm tuyệt tự dòng họ mà còn khiến cho người chết không còn ai nhang khói thờ phụng nữa. Cái tội bại hoại gia phong và làm tuyệt tự dòng giống là rất nặng, không thể tha thứ được. Nhưng Phật giáo đâu có dạy như vậy. Đúng vậy, nhưng họ đâu phải tín đồ Phật giáo, mà theo truyền thống thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên tôi cũng suy nghĩ về điều này nhiều lắm. Trước sau thì ai cũng chết, nhưng nếu chết mà không được thờ cúng thì biến thành quỷ đói còn gì. Do đó, ngay như tôi nè, một kẻ tu hành cũng thu nhận một gã đệ tử để sau này khi chết đi cũng có người thờ cúng. Điều này thật ra không đúng với Phật Pháp, nhưng dù sao người ta cũng phải biết lo toan cho số phận của mình ở cõi bên kia chứ. Tuy ngạc nhiên vì thái độ của vị sư già, nhưng tôi vẫn nóng lòng muốn biết về số phận của Phan đạo sĩ. Rồi sao nữa? Phải chăng Ngân Hà đạo sĩ chôn cất vợ xong liền về đây ẩn dật? Dĩ nhiên rồi, hắn đâu thể sống ở Hồng Kông mãi được, vì có thể bị lộ tung tích. Dù có đi đâu thì vẫn có thể gặp người của gia đình cô gái nọ hoặc của Trần Gia Trang. Do đó hắn đưa con gái ra đây ẩn dật phía sau núi. Đã từng sống đời đạo sĩ thì trở về sống nơi hoang vu tịch mịch cũng dễ dàng thôi, nhưng dù sao chuyện đã qua cũng để lại một vết thương lòng khó có thể xóa được. Thỉnh thoảng lúc đêm khuya hắn mang tiêu ra thổi, nhưng tiếng tiêu của hắn không còn ung dung tự tại như xưa mà đượm một vẻ xót xa buồn chán. Ôi chao, vừa nhắc đến tiếng tiêu mà tôi suýt quên rằng mình còn phải trở về gác chuông vì đã đến giờ đánh chuông rồi. Vị sư già hấp tấp vòng tay chào từ biệt rồi bước thẳng ra cửa. Quanh phòng ăn, mọi người vẫn ồn ào bàn tán những tin tức thời sự, chuyện làm ăn buôn bán cùng những vui buồn của cuộc đời. Ít lâu sau tôi biết Tiểu Ngọc được đưa vào bệnh viện Đông Hoa tại Hồng Kông. Cuộc khám nghiệm cho thấy cô bé bị chấn động mạnh ở đầu, phải điều trị mấy tháng mới bình phục. Trong thời gian đó, Phan đạo sĩ luôn luôn ở sát bên con gái. Tôi không có dịp gặp lại ông ta và Tiểu Ngọc, phần vì bận việc, phần vì tôi nghĩ mình đã quấy rầy đời sống lặng yên của họ hơi nhiều. Câu chuyện về Phan đạo sĩ đã giúp tôi nhận thức thêm được một khía cạnh khác của đời sống, về những biến động bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù cuộc đời có lặng yên như biển cả buổi bình minh, nhưng luôn luôn vẫn có những đợt sóng ngầm, chờ đợi một cơn gió, một cơ hội để tạo thành những cơn sóng thần dữ dội, dùi dập tất cả. Tuy là một đạo sĩ công phu tu tập, hàm dưỡng trong nhiều năm mà chỉ trong giây phút cũng bị lôi cuốn vào những phiêu lưu tình cảm bất ngờ để sầu hận cho cả cuộc đời. Dù đời sống nhẹ nhàng, êm đềm như một bức tranh, nhưng trong cái đẹp đó vẫn có những bất trắc xảy ra. Hình ảnh Tiểu Ngọc đang vui vẻ nhảy chân sáo trên những tảng đá, bỗng ngã lộn xuống vực, đã giúp tôi nhận thức được sự vô thường trong cuộc đời này. Từ đó tôi ý thức nhiều hơn về sự mong manh, phù du của kiếp người và biết cẩn thận hơn trong hành động cử chỉ của mình. Trong thời gian còn lại tại Lan Đảo, tôi tập trung nỗ lực để thiền định và quán tưởng vì biết rằng bánh xe sinh tử vẫn quay đều. Nếu không ý thức được tính cách vô thường, nay còn mai mất, lúc có lúc không của kiếp người, thì người ta cứ mãi mãi chịu sự chi phối của nó. Dĩ nhiên, muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải tinh tấn nỗ lực, phải trải qua vô số kiếp, vượt qua nhiều thử thách lớn lao. Tuy nhiên dù đường xa vạn dặm, cũng bắt đầu bằng một bước chân. Dù biển khổ mịt mù, nhưng một điểm sáng trong tâm cũng đủ giúp chúng ta nhận thức rằng sau đám mây mù kia vẫn có một chân trời sáng lạng. Và chỉ có giải thoát mới thực sự là con đường đúng đắn nhất để chấm dứt mọi khổ não.